Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng sẽ xin về đây làm việc thôi. Thường vươn tay ra, nắm chặt tay tôi. Mặt nó bất giác ửng đỏ ngượng nghịu. Anh Tân nhìn thẳng vào mặt Thảo. Thảo e ấp cúi xuống. Ánh mắt e lệ này lần đầu tiên tôi thấy ở nó. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Lê. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Lê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.